tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 19, sao không có chút tinh ý gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Mạnh Tịch mới gọi cố Bắc Cương. Cố Bắc Cương, anh đưa mẹ đi tái khám đi, bên này em tự đi khám là được. Được, cố Bắc Cương kỳ lạ nhìn Mạnh Tịch một cái. Nghĩ thầm hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, Mạnh Tịch lại dỗ được mẹ anh, khiến mẹ đồng ý đi khám bệnh. Anh đưa số khám cho Mạnh Tịch, gọi Trần Mai định đi. Thế này Trần Mai tất nhiên không đồng ý, sao có thể để Mạnh Tịch một mình, đưa Mạnh Tịch đi khám trước, khám xong cho Mạnh Tịch rồi mới khám cho mẹ. Không sao đâu mẹ, con đâu phải trẻ con nữa. Mạnh Tịch vội vẫy tay, mẹ và cố Bắc Cương mau đi đi, khám xong sớm về nhà sớm. Cố Bắc Cương cũng phụ họa, mẹ, bệnh viện đông người, ai khám nấy tiết kiệm thời gian. Con sao vậy? Trần Mai trông có vẻ rất không vui. Mạnh Tịch là vợ con, nó khám bệnh không phải con nên đi cùng sao? Không phải hỏi kỹ bác sĩ xem, rốt cuộc nó bị làm sao? Khám cho Mạnh Tịch trước, không thì mẹ không khám nữa. Được, khám cho cô ấy trước. Cố Bắc Cương biết mẹ mình, tính cứng đầu nổi lên thì thật sự cứng đầu. Anh lo nếu cãi tiếp, lúc nãy khó khăn lắm mới đồng ý khám bệnh, thật sự lại không khám nữa. Đành đồng ý khám cho Mạnh Tịch trước. Đi thôi, cố Bắc Cương vừa nói, vừa đưa Mạnh Tịch và Trần Mai đến khoa tiêu hóa. Vì ba người đến bệnh viện đúng lúc buổi chiều bệnh viện vừa mới làm việc, nên trước Mạnh Tịch không có ai. Mạnh Tịch là số một, vừa đến phòng khám đã được gặp bác sĩ. Bác sĩ làm nội soi dạ dày cho Mạnh Tịch. Trước khi làm nội soi dạ dày, Mạnh Tịch phải đi xét nghiệm MRA thông thường và xét nghiệm bệnh truyền nhiễm trước. Chỉ khi xét nghiệm MRA và xét nghiệm bệnh truyền nhiễm đạt yêu cầu mới có thể tiến hành nội soi dạ dày. Khi nào tất cả xét nghiệm đều cần quay lại tầng một đóng tiền trước, rồi mới có thể làm. Cầm một đống giấy xét nghiệm, Mạnh Tịch và cố Bắc Cương, Trần Mai rời khỏi phòng khám. Những giấy xét nghiệm đó, lúc này Mạnh Tịch cảm thấy hơi nóng tay. Bởi vì lúc này cô phát hiện, trên người nguyên chủ không có một xu, hoàn toàn không có tiền để đóng phí xét nghiệm. Tuy nguyên chủ đã lấy hết tiền tích lũy của cố Bắc Cương, còn lấy cả trợ cấp tàn tật hàng tháng của cố Bắc Cương, nhưng nguyên chủ lại không có một xu tiền tiết kiệm. Theo ký ức, những tiền đó đều bị nguyên chủ mua sắm đủ thứ, mua về nhà họ Mạnh một đống lớn nhỏ để lấy lòng cha mẹ ruột. Trong sách mô tả nguyên chủ tiêu tiền hoang phí, vung tay quá chán, nhưng hoàn toàn không nhắc đến nguyên chủ tiêu tiền vào đâu. Cái gọi là vung tay quá chán, hóa ra là đem đi lấy lòng cha mẹ ruột. Thật là đáng cười lại đáng buồn, không lấy được tiền đóng phí, Mạnh Tịch đương nhiên ngượng ngùng. Đúng lúc cố Bắc Cương cũng không hỏi xin giấy tờ trong tay cô chỉ có thể bước những bước nhỏ ra ngoài. Ra khỏi phòng khám, Mạnh Tịch vẫn đang suy nghĩ, phải làm sao mặt dày, mượn chút tiền đóng phí. Trần Mai đã trực tiếp giải quyết tình thế khó xử của Mạnh Tịch. Giấy tờ trong tay cô bị Trần Mai một phát lấy hết đập vào lòng cố Bắc Cương, bà nói. Ngây người nghĩ gì thế, mau xuống lầu đóng tiền đi, rồi đưa Mạnh Tịch đi xét nghiệm, sao không có chút tinh ý gì cả. Vâng, cố Bắc Cương liếc nhìn Mạnh Tịch đang cong khóe miệng, cầm phiếu thu tiền xuống lầu. Thấy cố Bắc Cương quay người đi, Mạnh Tịch vội gọi. Anh đi đóng tiền đi, em đưa mẹ đến khoa tim mạch khám trước, như vậy tiết kiệm thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Cương quay đầu nhìn Mạnh Tịch một cái, anh không nói gì, lại quay người đi. Mạnh Tịch hôm nay thật sự quá khác thường, khiến cố Bắc Cương đầy nghi ngờ trong lòng. Đi thôi mẹ, con đưa mẹ đến khoa tim mạch. Mạnh Tịch cũng không quan tâm cố Bắc Cương có đồng ý hay không, trực tiếp dẫn Trần Mai vào một phòng khám khác. Bác sĩ trước tiên hỏi về tình hình thường ngày của Trần Mai. Cách chương.